Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Ngô Danh Thanh lôn lệ. Thanh Điểu Lệ kêu một tiếng, xoay quanh ở không trung thân ảnh trong giây lát xuống phía dưới thẳng tắp lao xuống. Lập tức sợ tới mức phó phòng giữ mặt đều trắng bệch, một lăn long lóc té ngã lộn nhào về phía sau chạy. Mau mau chạy chạy. Vèo, vèo vèo vèo, không trung trong giây lát hạ mưa to tầm tã, đáng sợ chính là, nước mưa rơi xuống một nửa đột nhiên gian liền biến thành lớn nhỏ không đồng nhất khối băng, hướng tới một chúng liều mạng chạy vội Khâu Quốc binh lính trên đầu ném tới. Ai nha nương ai, bị tập trung các binh lính không có chỗ nào mà không phải là vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, khóc giống rơi lệ té ngã lộn nhào, có nhát gan càng là trực tiếp bị dọa phá gan, nện ở trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Lệ, Thanh Điều công kích đám người khi, rất nhiều binh lính ở Ngũ Nguyệt Thành Hoa phòng giữ dẫn dắt hạ, bay nhanh về phía trấn nhỏ nhập khẩu chạy tới. Xa xa mà, Hoa phòng giữ đoàn người liền thấy được ở không trung phía trên xoay quanh kia chỉ màu xanh lá đại điểu. Nó cánh chim cơ hồ che đậy này phương không trung, này hình thể chi thật lớn, xem đến Hoa phòng giữ đoàn người, trong lòng đều là lộp bộp nhảy dựng. Là phụ cận cái gì quốc gia mang theo rất nhiều huyền sư huyền thú tấn công lại đây? Bắn tên, Hoa phòng giữ nổi giận gầm lên một tiếng, tay vừa nhấc phía dưới mấy ngàn binh lính giơ cung tiễn tấm chắn là tà liệt trận. Ngao Dạ màu mắt biến đổi, đột nhiên gian hiện thân ở tiểu cô nương bên cạnh, xoa môi một hô, trong phút chốc mấy chục đạo màu đen thân ảnh thẳng bức mà đến, vèo vèo dừng ở Ngao Dạ phía sau. Tiểu gia hỏa vẻ mặt mộng bức mà quay đầu lại nhìn Ngao Dạ thiếu niên liếc mắt một cái, thủy thủy trong ánh mắt tràn ngập cổ quái chi sắc. Quảng cáo, hôm nay thật là náo nhiệt a, đầu tiên là nhược kê trời cao, sau đó Ngao Dạ lại đưa tới nhiều người như vậy. Nếu không phải Ngao Dạ chủ động làm cho bọn họ hiện thân, tiểu bằng hữu hoàn toàn không phát giác bên người còn ẩn núp nhiều người như vậy, này đó hắc y thiếu niên, mỗi một cái tu vi hơi thở đều không kém gì Ngao Dạ thiếu niên. Tại sao lại như vậy? Gì thời điểm tư không tinh thượng thập cấp đại huyền sư liền cùng cải trắng giống nhau nhiều đâu? Quả nhiên là bần cùng hạn chế tưởng tượng a, nhớ trước đây đời trước khi, nàng căn bản là tiếp xúc không đến cái này hoa lệ lệ mặt. Hơn nữa, nàng là có bao nhiêu nhược kê, mới có thể đến chết cũng chưa đạt tới thập cấp đại huyền sư tiêu chuẩn. Khó trách bị người ngược sinh ngược chết không hề trở tay đường sống. Nàng muốn chứng tu vi, nàng muốn thăng cấp, nàng muốn nỗ lực biến cường đại, các thiếu niên ánh mắt dừng ở trung gian tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương chính đầy mặt quỷ dị mà nắm tiểu nắm tay, một lần lại một lần mà dùng sức nắm tay hướng về phía trước, so ra một cái buồn cười động tác. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Ngao Dạ một đầu hắc tuyến mà nhìn tiểu hài tử, nội tâm lại là tràn ngập ý cười. Khó được nhìn đến tiểu thư như vậy sinh cơ bừng bừng bộ dáng, thật tốt, không biết lại là cái gì xúc động nàng lạnh như băng sâu trong nội tâm. Tiểu diện than phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình hành động thật là cổ quái, nằm liệt khuôn mặt bình tĩnh mà thu hồi tay nhỏ, xoay người nhìn về phía trăm ngàn đầu mũi tên tề phóng kia phương. Bắn tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa phòng giữ phía sau, mấy trăm hơn một ngàn chi phi thoán đầu mũi tên, đồng thời mà bắn về phía trên bầu trời Thanh Điểu. Tiểu cô nương sắc mặt biến đổi, đột nhiên một dậm chân mặt liền đãi hướng lên trên hướng, không ngờ bị Ngao Dạ một tay túm chặt cánh tay. Tiểu thư từ từ, Lệ, Thanh Điểu ở giữa không trung nhanh nhẹn bay lên, mang ra một đạo màu xanh lá dáng màu. Ngay lập tức chi gian liền đem sở hữu bắn đến nó trước mặt đầu mũi tên hấp thụ ở lúc này thật như là thời gian đình trệ giống nhau, sở hữu đầu mũi tên đều ở Thanh Điểu trước mặt tạm dừng ở, Hoa phòng giữ sắc mặt hoảng sợ mà nhìn không trung phương hướng, bỗng nhiên gian hướng tới thủ hạ bộ đội quát lớn nói. Lui lại, toàn bộ người lui lại, lui lại. Ngươi chờ bọn đạo trích nghe rõ, hôm nay lấy ngươi chờ tánh mạng, là Ngô. Ngô Danh Thanh Loan, thác thiên địa hóa sinh mà thành. Lệ, lạnh giọng kêu to sau, chỉ thấy vô số căn yên lặng bất động đầu mũi tên động tác nhất trí mà quay lại phương hướng, suy suy suy hướng về phía Hoa phòng giữ đại quân bạo kích mà đi. Nhược kê, đoán chúng ta là Thanh Loan mỗi người thưởng một ngụm nước đá. Kiều kiều, ha ha. Nhược kê, chủ nhân có nói cái gì ngươi nói. Kiều kiều, ngươi thực mau liền sẽ biết. Tác giả quân ta cắm một câu a, nhược kê không thấy được đang cùng chủ nhân nói chuyện phiếm đâu. Cắm cái gì cắm, lăn, tác giả quân vẫn nộ mặt tìm đường chết đâu. Nhược kê tổng cảm thấy chương sau muốn xui xèo. Tác giả quân chụp bay nhược kê cắm một câu a, chấm điểm các bảo bảo ngàn vạn không cần tay run a, thấy rõ ràng cấp 5 sao, chớ tay run. Bằng không tác giả quân thương tâm hậu quả, ha ha ha ha a, nhược kê chủ nhân ta đoán ngươi mau xui xèo. Kiều kiều, ngươi thả nhìn, ha ha. Quảng cáo, cách chương.